Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 116, hướng dẫn. Xuất hiện tại Andrea trước mắt là một cái miệng nói tiếng người Hắc Long Sổ Long. Tiếng nói hay là thanh thúy ấu nữ âm thanh? Andrea đứng tại chỗ tạm thời không có hành động. Đầu óc của hắn ngay tại cao tốc vận chuyển. Ý đồ suy đoán cái này thân phận của Sổ Long. Có bốn tên nghề nghiệp phối hợp hợp lý Long Nhân thiếp thân bảo hộ. Cái này Sổ Long thân phận có lẽ không tầm thường đi. Chẳng lẽ là, tại Sổ Long bảo bảo ngạc nhiên nhìn chăm chú, gấu đen đứng thẳng người lên, tại một trận màu tím quang ảnh bên trong biến trở về Nai Eo nguyên hình. A nha, nguyên lai là Druid. Sổ Long bảo bảo nhìn thấy cái này đại biến người sống một màn. Đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó mới lộ ra một mặt giật mình biểu lộ. Ngoài cửa bị trêu đùa một phen, Long Nhân đội trưởng chính phẫn nộ ra tốc hướng trong động chạy đến. Vô lễ chi đồ, nhanh từ công chúa lâm thời trong xào huyệt cút ra đây. Công chúa, Andrea trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, quả nhiên. Đát tương đương, tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Từ đất tuyết bên trong mạn sinh ra bóng tối chi dây leo đem cửa hang chắn được cực kỳ chặt chẽ. Mặc cho cái kia hai tên trung thành và tận tâm Long Nhân công kích. Cứng cỏi dây leo chi tường cũng không phải bọn hắn nhất thời bán hội sẽ liền có thể đột phá. Tại Andrea mang theo thâm ý ánh mắt nhìn chăm chú. Sổ Long bảo bảo trải qua sơ kỳ bối rối. Rất nhanh liền ép buộc bản thân khôi phục tỉnh táo. Druid, ngươi muốn cái gì? Đầu tiên nói trước, ta còn nhỏ, không có thu thập bảo tàng thói quen. Đừng bị Candoray Empire hàng vỉa hè văn học lừa dối. Andrea buồn cười lắc đầu, phụ thân ngươi đại. Bộ phận chân tàng đều bị ta cướp sạch. Ta đối với ngươi kia đáng thương bảo tàng không hứng thú. Ngươi, Hắc Long bảo bảo kinh ngạc há to miệng. Nàng hồi tưởng lại trước đó cùng huynh trưởng Nefarian nói chuyện trời đất lấy được tin tức. Thì ra là thế, người chính là mấy năm trước vụng trộm xâm nhập phụ thân xào huyệt. Cùng Nefarian đại chiến một trận tên kia cường đại phàm nhân Druid. Andrea gật đầu cười, không sai, xem ra Nefarian vương tử đã đối ngươi nhắc qua. Bất quá Nefarian vương tử trong miêu tả có một chút vấn đề, công chúa điện hạ, chúng ta mặc dù xác thực có phát sinh qua chiến đấu, nhưng đại chiến có lẽ còn nói không lên đi. Tương đương tên kia quả nhiên lại đang lẫn nhau hoành hoang. Hắc Long bảo bảo bất mãn hít mũi một cái, trực tiếp gọi tên của ta đi, ta gọi Onyxia. Andrea hôm nay tới đây High Mountain, dẫn đạo cũng viện trợ Han khu trục đế tuynh chỉ là một cái nhân tiện mục đích. Hắn ý đồ chân chính là cùng Hắc Long nhất tộc lần nữa nối liền tuyến. Bây giờ Hắc Long nhất tộc có lẽ còn không có bị Neltharion tản hắc ám khí tức hoàn toàn hủ hóa. Chí ít lần trước cùng hắn giao lưu Nefarian xem ra 10 phần bình thường. Trước mắt cái này cố gắng biểu hiện ra thành thục cùng uy nghiêm tư thái Hắc Long bảo bảo cũng giống vậy, xác nhận Andrea không có ác ý về sau. Onyxia quát bảo ngưng lại thân vệ đội trưởng thái độ đối địch. Andrea cũng có qua có lại đem cửa động dây leo chi tường giải trừ. Long Nhân mặc dù đã từng cũng là phàm nhân, nhưng bọn hắn đi qua Long tộc chuyển hóa. Tố chất thân thể so người bình thường mạnh rất nhiều. Bị Andrea đánh choáng váng, hai con Long Nhân rất nhanh liền tại các đồng bạn kêu gọi tới tỉnh lại. Lúc này bốn người tề chỉnh ngăn tại Onyxia trước người. Cảnh giác nhìn chằm chằm một bước bên ngoài thần thái thảnh thơi Andrea. Người tìm Nefarian, nói đúng ra là tìm Hắc Long nhất tộc. Nếu như bài trừ Neltharion lực ảnh hưởng, Nefarian có thể đại biểu toàn bộ Hắc Long tộc bầy. Nói là tìm hắn cũng không có vấn đề gì. Onyxia lắc đầu, không dễ dàng như vậy. Mặc dù Nefarian trên danh nghĩa có được Hắc Long quân đoàn chính thống quyền kế thừa. Nhưng chỉ cần phụ thân vẫn còn, hắn liền vĩnh viễn chỉ là vương tử. Vô pháp giống phụ thân như thế thu hoạch được Hắc Long quân đoàn tất cả phe phái duy trì. Andrea như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ngươi nói phe phái có những cái kia. Liền Hắc Long nội bộ cũng có quyền lợi tranh đoạt sao? Onyxia cười nhạo một tiếng nói, có người tồn tại địa phương liền sẽ có tranh đấu. Câu nói này sử dụng tại Long tộc trên thân cũng giống vậy. Đại thể đến nói, Hắc Long nội bộ chia làm ba cái phe phái. Đầu tiên là kiên quyết ủng hộ phụ thân cường quyền, thống trị đáng tin phái cấp tiến. Bọn hắn là đã từng phụ thân tín nhiệm nhất bộ hạ. Cũng là sớm nhất nhận phụ thân hủ hóa ảnh hưởng Hắc Long. Nói lên đã từng Neltharion, Onyxia trong mắt lóe lên một tia hoài niệm cùng đau thương. Tới đối đầu, Hắc Long quân đoàn nội bộ cũng có kiên quyết phản đối phụ thân. Ngược lại duy trì Long Miên Thần Điện ôn hòa phái, bọn hắn đối phụ thân năm gần đây chuyển biến, cùng đối cự Long đồng tộc phản bội khó mà tiếp nhận. Một mực ý đồ lật đổ phụ thân thống trị, ôn hòa phái tán thành Long Miên Thần Điện ý kiến, muốn một lần nữa tuyển ra một tên xứng trước đại địa thủ hộ người. Cùng Burning Legion sau khi chiến tranh kết thúc, bọn hắn một mực tại phía sau vụng trộm lập mưu cái gì. Đem hai con móng vuốt nhỏ ôm ở trước ngực, Onyxia ngóc lên đầu rồng nói, cuối cùng chính là lấy Neferian cùng ta cầm đầu trung lập phái. Chúng ta không tham dự hai phe tranh chấp, chỉ phụ trách chứng kiến song phương ai đem lấy được thắng lợi cuối cùng. Andrea im lặng liếc mắt, đó không phải là lưng chừng phái sao? Vô lễ, Onyxia tức giận hướng Andrea phun ra một ngụm hỏa cầu. Bất quá sổ long sức chiến đấu, không đáng kể đi. Andrea tiện tay vung lên, màu tím kình phong đem hỏa cầu nhẹ nhõm dập tắt. Cái này gọi dò xét đoạt độ. Vương tộc thân phận hạn chế hành động của chúng ta. Phụ thân năm gần đây hành vi xác thực càng ngày càng làm điều ngang ngược. Nhưng đối mặt loại tình huống này, thân là thân nhân chúng ta có thể làm thế nào? Quân pháp bất vị thân sao? Onyxia thở hổn hển một bộ dáng vẻ thở phì phò. Andrea từ biểu hiện của nàng có thể nhìn ra, Hắc Long vương tộc hai huynh muội, có lẽ không chỉ hai huynh muội, bọn hắn đều đối Neltharion càng ngày càng hành động quỷ dị ôm lấy hoài nghi. Chỉ là do thân phận hạn chế không tiện hành động, cúi đầu trầm tư một chút, Andrea nói với Onyxia, giúp ta mang câu nói cho Neferian. Còn có các ngươi, trung lập phái, đồng bạn, Neltharion điên cuồng hành vi sẽ không chuyển biến, tốt đẹp hoặc là kết thúc, trong lòng các ngươi may mắn tâm lý hay là sớm làm bỏ đi đi. Đã từng cao quý đại địa thủ hộ người, đã sớm không tồn tại, bây giờ Neltharion chỉ là bị thượng cổ chi thần Nerzot khống chế đáng thương tôi tớ. Phúc tương đương, biến hóa thành kim điêu vỗ cánh hướng ra phía ngoài bay đi. Andrea một câu cuối cùng từ ngoài động trong gió tuyết bay tới. Nếu như các ngươi còn cần càng có nhiều đóng thượng cổ chi thần kỹ càng tình báo đến kiên định tín niệm của mình, có thể đến Asenvale phía tây bắc bên bờ biển Moon Night Thao tới tìm ta. Ta tùy thời xin đợi các ngươi đến. Động huyệt khôi phục lại bình tĩnh về sau. Long nhân đội trưởng Randolph nhìn một chút Onyxia trên mặt biến ảo chập chờn thần sắc. Công chúa, hôm nay tình huống gặp gỡ, muốn đi tìm Neferian điện hạ thương lượng đối sách sao? Con tuổi nhỏ Onyxia xác thực không nắm được chú ý. Nàng biểu lộ có chút âm trầm gật đầu nói, chuẩn bị sẵn sàng liền lên đường đi. Ta muốn biết, thượng cổ chi thần đến cùng là cái gì? Bọn hắn dựa vào cái gì có thể hủ hóa thủ hộ cự long? Hy vọng Neferian có thể vì ta giải trừ nghi hoặc. Còn có, Onyxia do dự một chút mới nhỏ giọng hạ. Lệnh lẽ liên hệ với mẫu thân. Chúng ta cần trí tuệ của nàng cùng kinh nghiệm.